Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 941. Chương 941: Hướng người ngoại quốc chào hàng. Chương 941: Hướng người ngoại quốc chào hàng, ngươi có thể bóp chết. Ta nắm không chết. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, ta còn sợ nàng bóp chết ta đây. Ngươi, Khương Sơ Kiến khí sắc mặt đỏ bừng, ra sức tại trên mặt đất đập mạnh hai cước. Ngươi đến cùng phải hay không cái nam nhân? Vâng, Lâm Thành Phi khẳng định nói ra. Điểm này không thể nghi ngờ. Ta tốt mấy nữ bằng hữu đều có thể chứng minh. Lưu manh, Khương Sơ Kiến oán hận liếc hắn một cái. Ngươi sẽ hối hận, nói xong, tràn đầy không cam tâm hướng phía cửa đi tới. Trước khi đi, vẫn đem bức họa kia ôm chặt gấp, giống như rất sợ Lâm Thành Phi cướp đi. Lâm Thành Phi thở dài một hơi, đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Cô nàng này, thật là không tốt hầu hạ a. Trên thực tế, hắn gần nhất cũng đối Thiên Linh Lung sinh ra một số hoài nghi. Chỉ là, cái kia lão nữ nhân thực lực, giống như phi thường khủng bố, thì liền Lâm Thành Phi cái này tú tài hậu kỳ cảnh giới. Thấy được nàng thời điểm, cũng có một loại cao sơn ngưỡng chỉ cảm giác, tại chưa có xác định Khương Sơ Kiến chính thức mục đích trước đó. Tuyệt đối sẽ không cùng nàng thông đồng làm bậy. Tầm 10 giờ, Lâm Thành Phi lại đi nước Anh đại sứ quán. Jerry màu da, so với hôm qua, lại tốt hơn nhiều. Mấy ngày nữa, nàng tuyệt đối có thể khôi phục bình thường. Lão sư, cảm ơn ngươi. Jerry đối với Lâm Thành Phi cúi người chào thật sâu. Cảm kích nói ra, nếu như không phải ngươi, ta khả năng vĩnh viễn đều khó có khả năng vượt qua người bình thường sinh hoạt. Còn có càng nói nhiều hơn, ngày trước Daisy cùng Edmund bọn người mặt, nàng không thể nói ra miệng. Tỉ như, liệt dương quyết, nàng hiện tại đã khắc sâu cảm nhận được. Lâm Thành Phi truyền cho nàng đồ vật đến cỡ nào chân quý. Cái kia là có thể để người bình thường đi đến siêu nhân đường đồ vật a. Ngay hôm nay, nàng thử nghiệm dựa theo khẩu quyết, vận hành chân khí trong cơ thể tới bàn tay phía trên. Nhẹ nhàng ở trên vách tường vỗ xuống. Kết quả, cái kia rắn rắn chắc chắc vách tường lại bị nàng đánh ra một bàn tay ấn. Jerry chính mình cũng không biết nên như thế nào hình dung một khắc này cảm giác. Có kinh hỉ, có rung động, cũng có đột nhiên thu hoạch được không hiểu lực lượng hoảng sợ. Nàng biết, đây hết thảy đều là Lâm Thành Phi mang cho nàng. Cho nên, nàng đối Lâm Thành Phi cảm kích, đối tất cả mọi người nhìn ra, đều muốn nặng nhiều. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, công chúa điện hạ không cần phải khách khí. Ta là thầy thuốc, ta làm ra hết thảy. Bất quá là ta cần phải cố hết trách nhiệm a. Daisy cũng đi lên trước, trịnh trọng đối Lâm Thành Phi hỏi. Lâm, xin hỏi, ngươi bây giờ còn thu học sinh sao? A, Lâm Thành Phi nhìn lấy vị này thiên chi kiêu nữ, có chút không bình tĩnh nổi. Ta cũng muốn bái ngươi vì lão sư. Daisy nói ra, hy vọng ngươi có thể thủ hạ ta. Lâm Thành Phi cười khổ nói, Daisy tiểu thư, đông y cùng tây y, ai cũng có sở trường riêng. Ngươi bây giờ, tại tây y phương diện, không nói đăng phong tạo cực, nhưng tại toàn thế giới, cũng thuộc về tối cao cấp cái kia một đợt thầy thuốc. Không cần thiết nửa đường đến học tập đông y. Huống hồ, đông y quá mức phức tạp, có dày đặc hoa hạ đặc sắc, liền xem như sinh trưởng ở địa phương này người Hoa, muốn phải học giỏi đông y, cũng phải dùng phía trên thời gian mấy chục năm, mới có thể có chút thành tựu. Ngài đối hoa hạ văn hóa giải không nhiều, tiếng Hoa đều khó mà nói, muốn tại đông y phương diện có chút thành tích, càng là khó càng thêm khó. Ta có thể hoặc, Daisy chém đinh chặt sắt nói ra, ta không có cái gì ưu điểm, nhưng là, đầu coi như thông minh, học đồ vật rất nhanh, chỉ cần ta chịu bỏ thời gian, Ta tin tưởng, trên thế giới này, không có chuyện gì có thể làm khó được ta. Lâm Thành Phi cười khổ lắc đầu nói. Sự kiện này, vẫn là chờ ngươi đem tiếng hoa học tốt về sau bàn lại đi. Daisy ánh mắt sáng lên. Ngươi là ý nói, chỉ cần ta có thể nói tốt tiếng hoa, ngươi liền đáp ứng dạy ta. Đến lúc đó rồi nói sau. Lâm Thành Phi mập mờ đáp. Gặp Daisy lâm vào trong trầm tư, hắn cái này mới có cơ hội đem chính mình chuẩn bị tốt đồ vật lấy ra. Công chúa Điện Hạ, Daisy tiểu thư, Edmund, còn có Lauren, Anthony, đây là ta tặng cho các ngươi lễ vật. Lâm Thành Phi theo tùy thân mang theo một cái tiểu trong túi quần móc ra một ít gì đó. Tổng cộng là hai chồng đồ, vật, hộp trang là nghi tâm dược trà. Bình trang là tâm nhiên rượu thuốc. Mấy người này tất cả đều vây quanh, ào ào cầm lên Lâm Thành Phi cái này cái gọi là lễ vật. Nghi hoặc hỏi, thân ái Lâm, đây là cái gì? Lâm Thành Phi giới thiệu nói, hai loại đồ vật đều là chính ta sản phẩm. Đây là tâm nhiên rượu thuốc. Hắn có thể trị có vấn đề về trái tim phương diện rất nhiều chứng bệnh. Đồng thời, chữa trị về sau vĩnh không tái phát, các ngươi bên người, nếu có trái tim có vấn đề bằng hữu, có thể mang về nước Anh, đem cái này rượu thuốc giới thiệu cho bọn họ. Nói chuyện, Lâm Thành Phi lại cầm lấy nghi tâm dược trà, mà cái này, tên là nghi tâm dược trà, hắn có thể trị bên hông thoát vị đĩa đệm, vai đông lạnh, chờ một chút không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại vô cùng khó chơi chứng bệnh. Các ngươi nếu có cần, cũng có thể về nước thời điểm mang một số. Đây là trần trụi đánh quảng cáo. Có mấy vị này nước Anh nổi danh nhân vật làm quảng cáo. Chờ sau này dược trà rượu thuốc tiến quân bọn họ quốc gia thời điểm. Cũng không cần vì người ngoại quốc có mua hay không sổ sách phạm trù. Trời ạ, Lâm, cái này xem ra chỉ là rất phổ thông trà cùng rất phổ thông tửu a. Thật có ngươi nói loại kia hiệu quả sao? Anthony thật không thể tin kêu lên. Lâm Thành Phi mỉm cười. Nhìn qua phong độ thân sĩ 10 phần. Thân ái Anthony tiên sinh. Người trước tiên có thể thử một chút. Hai thứ này sản phẩm. Là ta hao phí mấy tháng. Nghiên cứu ra được. Bên trong phối hợp mấy chục loại đông dược. Tại hiệu quả trị liệu phương diện. Ta có lòng tin tuyệt đối. Daisy cũng tò mò đánh mở một chai tửu. Nhất thời, cái kia gay mũi rượu trắng vị để cho nàng mi đầu thật sâu nhăn lại tới. Cái này rượu thuốc, đối thích uống tửu người. Tuyệt đối là lại thơm lại tốt uống. Nhưng là đối không biết uống rượu người mà nói. Cũng chỉ là phổ thông rượu trắng a. Thân ái Lâm, ta có thể nếm thử sao? Daisy mặt mũi tràn đầy chờ mong hỏi. Đương nhiên có thể, Lâm Thành Phi cười nói, hai thứ này sản phẩm, không nhưng có thể trị, càng là có thể dự phòng, uống bọn họ người, thân thể sẽ so với người bình thường khỏe mạnh rất nhiều. Mà lại, Lâm Thành Phi thần bí nói ra, cái này nghi tâm dược trà, còn có làm đẹp dưỡng nhan công hiệu, chỉ cần một hộp, tuyệt đối có thể cho các ngươi da thịt. Rực rỡ hẳn lên, giống như mới sinh trẻ sơ sinh đồng dạng trơn mềm. Thật, Daisy cùng Sherry đồng thời hai mắt tỏa sáng. Lâm Thành Phi khẳng định gật đầu. Há, quá tuyệt, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua thần kỳ như vậy cha. Sherry hưng phấn nói ra, ta muốn hiện tại thì thử một chút. Ta cũng không có tới một chén. Daisy cũng theo không kịp chờ. Đợi nói. Edmund ba người nhìn lấy hai nữ nhân này đối dược trà khát vọng trình độ. Liếc nhau, bất đắc dĩ nói, xem ra, chúng ta là đừng nghĩ theo công chúa Điện Hạ cùng Daisy tiểu thư trong tay đem dược trà đoạt tới. Ba người chúng ta, vẫn là uống rượu đi. Daisy cùng Sherry đi pha trà. Edmund ba người thì là tìm ba cái chén. Không ai rót một ly tửu. Bọn họ nhìn lên trước mặt rượu trắng, nhíu mày không thôi, hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.